Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377 không có mắt. Sở Từ lửa giận hừng hực, đem những người này ném cho Từ Vân Liệt. Chính mình một người trực tiếp tông cửa sông ra, qua vài đạo phố, trực tiếp vào đi tới tiệm cơm môn. Nhìn khóa lại cửa gỗ, mắt lạnh một hừ, một chân đạp qua đi. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, trước mắt hai cánh cửa nháy mắt nhảy khai, chấn ra một tầng mộc hôi. Đang đang quăng vài vòng lúc sau mới ngừng lại được. Cửa vừa mở ra, Sở Từ hùng hổ mại đi vào. Lại nhìn trong phòng má tiền đang ngồi lập bất ân thủ. Trượng phu của nàng cũng không ở. Bất quá Khương Lệ Châu cái này cháu ngoại gái lại ở bên cạnh bồi. Vừa thấy Sở Từ xuất hiện, má tiền hoảng sợ, vội vàng đứng lên. Khương Lệ Châu càng là vẻ mặt hoảng loạn, chân tay luống cuống. Ngươi đá nhà của chúng ta môn làm gì? Này Tết nhất, lại muốn tìm nhà ta đen đủi. Má tiền run lên hai hạ, lúc này mới ra vẻ chấn định nói. Sở Từ tới cửa nguyên nhân nàng trong lòng là rõ ràng. Bởi vì vừa rồi Sở Từ cùng kia liên can người chờ đi đồn công ân thời điểm. Nàng nhìn thấy Sở Từ trên người tình huống, đỏ tươi máu tươi đọng lại ở trên người, nhìn qua là hẳn là có người bị thương. Hơn nữa nhìn này trên quần áo lây dính máu tươi trình độ, chỉ sợ kia thương khẳng định thực trọng. Kinh hoàng thất thố mặt cường trống, dường như sợ bị Sở Từ nhìn ra sơ hở tới. Bất quá mặc dù nàng làm thiên y vô phùng, Sở Từ cũng sẽ không làm nàng hảo quá. Phía trước đối đánh cuộc kia đều là chính đại quang minh, chẳng sợ nàng tưởng đối má tiền làm cái gì cũng không hảo xuống tay, nhưng hiện tại không giống nhau. Nếu không giết chết nàng, còn làm nàng bắt được lớn như vậy nhược điểm, kia này đi tới tiệm cơm người cũng đừng tưởng hảo quá. Sở Từ vừa vào cửa, giơ tay trực tiếp tướng môn trước một cái bàn sách lên, nhẹ nhàng vung, trực tiếp nện ở má tiền bên cạnh, nháy mắt vỡ thành mấy khối tấm ván gỗ. Trong nháy mắt, má tiền chỉ cảm thấy tâm đều nhắc tới cổ họng, trừng mắt nói, ngươi muốn làm sao, ta muốn làm sao ngươi không biết. Bác gái, ta cho rằng ngươi chỉ là tưởng đuổi đi ta, lại không nghĩ rằng ngươi là gan lớn như vậy, đều dám tìm người đối ta động sát thủ. Ngươi nếu là giết chết ta, tính ta bản thân vô dụng, chuyện này còn có thể tính. Nhưng hiện tại ngươi không giết chết ta, vậy đến oán trách chính mình không có mắt. Sở Từ cười lạnh một tiếng, lửa giận dưới lại là một chân, này trong phòng lại nát một chỗ. Nàng vốn dị sức lực liền lớn hơn nam nhân, lúc này dùng đủ 10 thành lực, má tiền này tiệm cơm đồ vật căn bản không đủ để thừa nhận nàng bạo lực. Má tiền mí mắt thẳng nhảy, cả người càng là vội vàng dịch cái chỗ ngồi, sợ Sở Từ thứ này thật quăng ngã chúng nàng. Bên cạnh Khương Lệ Châu dù sao cũng là cái nữ hài tử, tức khắc liền dọa khóc, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Mợ, làm sao vậy? Làm sao vậy a? Khương Lệ Châu vội vàng tránh ở má tiền mặt sau, túm nàng một đêm không ngừng nói. Hôm nay là đêm giao thừa, nguyên bản nàng là ngốc tại chính mình trong nhà. Bất quá mợ nói trong tiệm còn có cái gì muốn sửa sang lại, làm nàng lại đây giúp đỡ. Dù sao nàng cũng không chuyện khác, cho nên liền tiếp nhận rồi. Bất quá tới rồi trong tiệm lúc sau nàng phát hiện cũng không có gì yêu cầu nàng giúp đỡ. Mợ vẫn luôn đều thực thanh nhàn, nàng liền nghĩ có lẽ là bởi vì hôm nay này trên đường cái ít người. Mợ một người nhìn cửa hàng có chút sợ hãi mới kêu nàng lại đây, bởi vậy cũng liền không để trong lòng nhi. ai biết Sở Tư thế nhưng lại tới nữa, lại còn có một bộ thực đáng sợ bộ dáng. Chẳng lẽ mợ lại sau lưng nói Sở Tư nói bậy? Nhưng Sở Tư nói kia động sát thủ là có ý tứ gì? Má tiền tay đều có chút run rẩy. Nàng kinh doanh tiệm cơm thời gian cũng liền hơn phân nửa năm. Tuy rằng gặp được quá một ít nghe ngược vô lý khách nhân, nhưng nơi nào gặp qua Sở Tư như vậy hùng hổ. Tức khắc kia tự tin liền lùn nửa thanh. Hết chương.